ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16 diễn tinh. Phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng lễ vật không biết khi nào bắt đầu spam. Làn đạn càng là bỗng nhiên tăng nhiều. Liền rất nhiều xem phát sóng trực tiếp lười đến phát làn đạn lặn xuống nước quần chúng đều bị tạc. Ra tới, soát viện trưởng soát long nhãi con soát hạ tỉnh nối thành một mảnh. Làn đạn cùng đánh thưởng lễ vật thêm vào hạ. Phòng phát sóng trực tiếp nhân khí giá trị bay nhanh dâng lên, toán lý hóa. Làm một con sẽ không phun hỏa long. Đã không biết muốn hút ai tương đối hảo. Viện trưởng một tay ấn xuống người máy quả thực a bạo. Viện trưởng sở dĩ dám để cho long nhãi con nhóm chơi này đó không phải xuất phát từ đối khoa học kỹ. Thật tín nhiệm, mà là xuất phát từ chính mình năng lực tự tin đi. Vĩnh hằng tinh cầu, thay đổi ta đối nhân loại ấn tượng. Ta vẫn luôn cho rằng nhân loại là cái loại này hút một ngụm liền phải khóc đã lâu loại hình. Trên đường cái thật vất vả nhìn đến một nhân loại cũng không dám đi lên nói chuyện. Hôm nay giọng nói đau sao? Đây là cái gì thần tiên nhân loại? Lão tử rốt cuộc có thể yên tâm hút dùng sức hút. Sườn heo chua ngọt. Các ngươi lòng đối chúng ta nhân loại rốt cuộc có gì hiểu lầm. Liền tính là tiểu hài tử cũng không có khả năng hút một ngụm liền khóc đứng lên đi. Hôm nay giọng nói đau sao? Kia cũng phải nhìn như thế nào hút đi. Ta liền nghĩ tới đi quấn lên tới hút. Ngươi hiểu quấn lên tới sao? Chính là đem ngươi vòng ở trong thân thể của ta. Lại cọ lại thân cái loại này cũng sẽ không khóc sao? Tiết lộ lộ. Phía trước nơi nào tới biến thái? Hôm nay là giọng nói đau sao? Biến thái? Ta cái này kêu si hán. Lại mềm lại đáng yêu nhân loại mới là ta loại này mãnh a nên hút. Tiết lộ lộ. Chính mình thừa nhận chính mình là si hán. Các ngươi long tộc như vậy mở ra. Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Lan a. Không cần bôi đen chúng ta long tộc thanh danh. Không nhiều soát ra một cái làn đạn hoặc gia tăng một cái đánh thưởng. Phòng phát sóng trực tiếp nhân khí giá trị liền sẽ dâng lên. Đường phòng phát sóng trực tiếp nhân khí giá trị đạt tới 15 vạn khi. Thẩm Miên 1551 phòng phát sóng trực tiếp xông lên lẫn nhau hút kênh nhiệt độ đề cử bảng, nhiệt độ đề. Cử bảng là thật khi bảng đơn. Lựa chọn sử dụng nhân khí giá trị tối cao 15 cái phòng phát sóng trực tiếp thượng bảng. Ở vào kênh thấy được vị trí, có thể cho phòng phát sóng trực tiếp mang đến khả quan lưu lượng, lẫn nhau hút kênh mở ra ngày đầu. Tiên, đề cử bảng đơn người trên khí giá trị cũng đã thực đạt tới mặt khác nhãn hiệu lâu đời kênh đều giật. Mình nông nỗi, đề cử bảng cuối cùng một vị, cũng chính là vừa mới xông lên bảng đơn 1551 phòng phát sóng trực tiếp. Số liệu theo thời gian thực, người xem số. 52.921, nhân khí giá trị, 150.469, ở tân kênh dạo phát sóng trực tiếp lão người dùng nhóm đều rất rõ ràng nhiệt độ đề cử hàm. Kim lượng, bởi vậy tiến vào tân kênh chuyện thứ nhất chính là ở nhiệt độ đề cử thượng tìm chính mình thích. Phát sóng trực tiếp, sau đó bọn họ thấy được tân thượng bảng 1551 phòng phát sóng trực tiếp, 15. Vạn nhiều nhân khí giá trị không tính cái gì, nhưng là quan khán số 5 vạn nhiều nghiêm túc. Như vậy điểm nhân số là như thế nào có gấp 3 nhiều nhân khí giá trị? Chẳng lẽ nói chủ bá số liệu tạo giả? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy người dùng nhóm điểm tiến phòng phát sóng trực tiếp. Còn không có thấy rõ ràng chủ bá đã bị cất cánh làn đạn tạp vẻ mặt tân khán giả. Tin. Chúng ta làm chứng cái này số liệu chân thật đáng tin cậy. Làn đạn điên rồi đi. Phát sóng trực tiếp làn đạn ở không rút thăm trúng thưởng dưới tình huống có thể soát đến như vậy. Mật cũng là hiếm thấy, lệnh người dùng hoa cả mắt làn đạn không chỉ có không có khuyên lui tân người. Xem, ngược lại khơi dậy càng mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Tân khán giả che chắn vô ý nghĩa làn đạn sau. Cuối cùng có thể yên tĩnh xem phát sóng trực tiếp, bọn họ cũng không rõ ràng phía trước đã xảy ra. Cái gì? Nhưng mà phòng phát sóng trực tiếp nội hai cái xinh đẹp long nhãi con cùng cao gầy Tuấn Mỹ Thanh. Niên cũng đủ làm cho bọn họ xem đi xuống. Mà ở làn đạn phổ cập khoa học hạ, Bọn họ cũng biết vừa rồi là hai cái long nhãi con cùng bồi luyện người máy tới một hồi buồn cười. Lại đẹp vật lộn. Kia chỉ đá quý giống nhau long nhãi con một ngụm ngọn lửa giống sán lạn tinh hòa. Trực tiếp xử người máy đình chỉ hành động, phòng phát sóng trực tiếp nội tân tiến vào không đi ra. Ngoài, thượng bảng sau còn bằng vào kỳ lạ số liệu hấp dẫn tân người xem. Ở Thẩm Miên chính mình cũng chưa chú ý tới thời điểm. Quan khán số đã biến thành 11 vạn, đứng ở người máy trước mặt Tiệp An đã ngây ngẩn cả người. Che miệng ngơ ngác nhìn trước mặt vẫn không nhúc nhích người máy. Không thể tin được chính mình ngọn lửa cư nhiên bị phán định vì hữu hiệu công kích, chạy đến Tiệp An. Bên người Lộ Nguyên thở hổn hển mấy hơi thở. Đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm Tiệp An. Thật là lợi hại. Tiệp An về sau nhất định có thể bảo hộ rất nhiều long. Cho nên tới làm ta phó hạm trưởng đi. Hạ Tình nghiêng đầu đối Thẩm Miên nói. Đứa nhỏ này còn rất có nghị lực, thời thời khắc khắc không quên hắn chinh phục biển sao mộng. Tưởng, Thẩm Miên cũng có chút vô ngữ. Ngay trước mặt hắn quẩy hắn nhãi con còn hành, Tiệp An nắm chặt chào chào. Thật, thật vậy chăng? Ta có thể bảo hộ mặt khác long nhãi con. Rõ ràng hắn không cẩn thận cháy hỏng Lộ Nguyên mau mau. Về sau còn có thể trở thành không phiền toái hảo hai từ sao? Lộ Nguyên dùng sức gật đầu. Tựa như lần này giống nhau, hắn lôi kéo Tiệp An đi đến người máy trước mặt. Điên cuồng khen ngợi Tiệp An. Ngươi xem, cái này người máy lớn như vậy trọng. Cứ nhiên bị Tiệp An ngọn lửa thiêu đến không thể động, Thẩm Miên chậm rãi nhăn lại mi. Ta như thế nào cảm thấy có điểm không thích hợp. Lộ Nguyên không giống, dư lại nửa câu lời nói không có tới kịp nói ra. Đã bị Hạ Tình một phen che lại, Hạ Tình. Hư, thành niên alpha lòng bàn tay khô ráo ấm áp. Che đậy Thẩm Miên nửa khuôn mặt. Hô hấp nhiệt khí phun ở Hạ Tình lòng bàn tay, Thẩm Miên đôi mắt khẽ nhúc nhích. Tầm mắt dừng ở Hạ Tình trên mặt. Ánh mắt tràn ngập ba chữ, người đã chết, Hạ Tình co được giãn được. Lập tức buông tay xin tha. Ta sai rồi, người có thể đợi chút lại đánh ta sao? Tử vong ánh sáng. Ha ha ha ha ha ha ha, ta thật sự không nín được. Hoàng thái tử điện hạ huân chương. Cười chết, như thế nào túng đến như vậy đúng lý hợp tình. Kỳ thật cũng rất đáng yêu. Nhưng là ta còn là thích nhất giống điện hạ cùng viện trưởng như vậy a bạo tính cách. Phòng phát sóng trực tiếp đỉnh các loại kỳ ba ID Hạ Tình chiến hữu lâm vào trầm mặc. Bằng hữu, người biết cái này túng bẹp chính là hoàng thái tử bổn long sao? Hạ Tình nhìn không thấy làn đạn. Đương nhiên y theo hắn tính cách. Hắn nếu dám đảm đương phòng phát sóng trực tiếp mấy vạn người cùng long trang ngoan nhận túng. Liền khẳng định sẽ không để ý người khác thấy thế nào hắn, Hạ Tình lôi kéo Thẩm Miên đi đến một bên. Tiệp An đã bị Lộ Nguyên hống đến vựng vựng hồ hồ. Nói cái gì đều gật đầu, Lộ Nguyên còn chạy tới hỏi Hạ Tình phải đi điều khiển từ xa. Viện trưởng, chúng ta chơi trong chốc lát lại đi ăn cơm hảo sao? Tiệp An cũng chờ mong mà nhìn về phía Thẩm Miên. Hắn thắng quá một lần. Nội tâm sợ hãi cũng lặng lẽ biến mất. Thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử. Hai đứa nhỏ cũng chưa tiếp xúc quá loại này món đồ chơi. Mới mẻ kính qua đi phía trước. Liền sẽ ở vào loại này hưng phấn trạng thái. Thẩm Miên gật đầu. Quá 15 phút. Ta tới kêu các ngươi hảo sao. Tiệp An. Ân. Thẩm Miên từng cái sờ sờ đầu. Cầm trí não đi phòng bếp xem hầm thượng canh, Hạ Tình chạy nhanh đuổi theo đi, Thẩm Miên mặt vô biểu. Tình, theo kịp làm gì? Hạ Tình lấy quá trí não cùng cái giá. Nhắm ngay Thẩm Miên, sợ ngươi không cao hứng. Lại đây cho ngươi xả xả giận, Thẩm Miên tránh đi hắn đi vào phòng bếp. Xốc lên hầm nồi cái nắp, ta lại không phải ngốc. Biết ngươi trộm làm cái gì còn làm trò như vậy người xem mặt nói ra, Lộ Nguyên cũng không phải là. Nhát gan long nhãi con, một ngụm có thể đem hợp kim góc bàn cắn rớt ban long liền tính món chính vì tố. Cũng là trong long tộc cường hãn nhất chủng tộc chi nhất, Hạ Tình chống mặt bàn cười, làn đạn. Tử vong ánh sáng, tổng cảm giác viện trưởng cùng bằng hữu chi gian giống như có cái gì trong lòng hiểu rõ mà không. Nói ra bí mật, anh, chúng ta không thể biết không? Thẩm Miên phi thường lãnh khốc, không thể, tử vong ánh sáng. Anh, trên đất trống lăn lộn mấy chục phút. Long nhãi con nhóm chơi đủ thời điểm. Thẩm Miên giác Á Long hầm cà chua đã hầm không sai biệt lắm. Xôi chảo nước canh lộc cộc thanh trang bị nùng hương. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đột nhiên ý thức được chính mình đã nhìn mau một giờ. Đã sớm đói bụng, Thẩm Miên mở ra tủ đông. Bên trong phóng Lộ Nguyên chủ yếu đồ ăn. Các loại mới mẻ rau dưa. Lộ Nguyên một ngày có thể ăn luôn nửa cái tủ đông phân lượng, hắn rửa sạch hảo rau dưa. Bộ phận làm thục thời điểm. Hạ Tỉnh đã đem hầm canh đoan đến trên bàn. Lộ Nguyên kéo ra ghế. Tiệp An lót chân buông mấy chi dinh dưỡng tề, dục ấu viện hiện tại hằng ngày thực đơn cơ bản là một. Đạo món chính xứng dinh dưỡng tề. Như vậy lớn nhất hạn độ mà bảo đảm long nhãi con dinh dưỡng cân đối. Trên bàn dinh dưỡng tề đều là đại phân lượng. Một con rồng trước mặt bày vài chi. Chỉ có Thẩm Miên trước mặt phóng một chi dinh dưỡng tề, trời quang. Từ lượng cơm ăn đi lên xem. Viện trưởng quả nhiên là đáng yêu nhân loại. Sườn heo chua ngọt, cũng chỉ có lượng cơm ăn giống ha ha ha ha. Viện trưởng siêu có thể đánh. Như vậy trọng long nhãi con có thể trực tiếp bế lên tới. Sừng hươu, ha ha ha bạo lực manh vật thẩm viện trưởng. Tử vong ánh sáng, long nhãi con nhóm cũng đúng không? Toàn viên bạo lực manh vật còn hành. Thẩm Miên suốt bá 3 cái giờ. Hạ bá thời điểm phòng phát sóng trực tiếp quan khán số đã vượt qua 17 vạn. Tài khoản chướng 5 vạn nhiều chú ý. Hắn phát sóng trực tiếp không có như vậy nhiều mánh lới. Bởi vì hai cái ba cái kẻ dở hơi ở. Cho nên luôn là cười điểm tràn đầy. Chướng phấn rất lợi hại, theo phòng phát sóng trực tiếp người xem tăng nhiều. Chọn thứ cùng Giang Tinh cũng xuất hiện. Thẩm Miên tổng không thể tự cấp các ấu tể đi học thời điểm cùng Giang Tinh nhóm lẫn nhau dỗi. Trên thực tế hắn ở đi học mấy chục phút thậm chí sẽ không chú ý phòng phát sóng trực tiếp, mắt mèo. Tuy rằng sẽ đưa ký hợp đồng chủ bá một cái trí năng quản lý bất động sản. Nhưng cái này quản lý bất động sản kỳ thật không phải quá trí năng. Hơn nữa khả năng bởi vì là đàn phát. Quản lý cơ chế tương đối thiểu năng trí tuệ, Thẩm Miên cảm thấy chính mình nên đi mua một cái đứng. Đắn trí năng quản lý bất động sản. Ký hợp đồng đưa không quá hành, buổi tối. Hống ngủ hai cái long nhãi con. Thẩm Miên đằng ra tay tới chọn lựa trí năng quản lý bất động sản. Hạ Tỉnh tắm rửa xong vừa trở về. Liền nghe thấy trong ký túc xá vang lên mềm nhũn mềm giọng nữ. Hoan nghênh tiến vào 15 hào phòng phát sóng trực tiếp. Chủ bá ở chỗ này chờ ngươi Nga, thanh âm kia lại tế lại nhu. Âm cuối kéo đến phát nị, Hạ Tỉnh sát tóc tay một đốn. Lộ ra vi diệu biểu tình. Không thể nói là cái gì tâm tình. Thẩm Miên chẳng lẽ thích loại này loại hình sao? Hắn xoay người xách đem ghế dựa. Vừa mới đặt ở Thẩm Miên bên người. Lại nghe thấy một cái trầm thấp giọng nam. Hoan nghênh tiến vào 16 hào phòng phát sóng trực tiếp. Trong mưa trong gió. Nơi này gặp ngươi, lời nói đều là khuôn mẫu. Hẳn là thí nghiệm trí năng quản lý bất động sản. Hạ Tỉnh thuận miệng hỏi một câu. Đây là muốn mua một cái quản lý bất động sản sao? Thẩm Miên ừ một tiếng. Quản lý bất động sản giá cả so với hắn trong tưởng tượng muốn cao một ít. Quý nhất có một khoản 7.000 tinh tệ tính tiền thắng quản lý bất động sản. Hắn đương nhiên luyến tiếc dùng như vậy quý. Thỉnh một cái chân nhân quản lý bất động sản một tháng cũng không dùng được nhiều như vậy. Hạ Tỉnh nghiêng đầu nhìn hắn sườn mặt. Như thế nào không thỉnh một cái thật sự? Thẩm Miên lời ít mà ý nhiều. Quý, Hạ Tỉnh chỉ vào chính mình. Nơi này không phải có cái miễn phí sao? Thẩm Miên ánh mắt cũng chưa động một chút. Dùng không dậy nổi, ta không thu phí. Hạ Tỉnh kéo ghế dựa ngồi đến càng gần một chút. Thật sự không suy xét một chút. Sử dụng cảm không tồi. Trí năng nhanh nhạy còn nghe chỉ huy. Thẩm Miên ngoặc kép. Hắn tháo xuống thực tế ảo mắt kính. Hỏi, người như thế nào còn không đi nghỉ ngơi? Hạ Tỉnh nhìn mắt trí não. Chờ Lộ Nguyên đâu? Hắn nói 8 giờ rưỡi tới tìm. Hiện tại vừa lúc 8 giờ rưỡi, Thẩm Miên sửng sốt. Ký túc xá ngoại quả nhiên vang lên tiếng bước chân. Lộ Nguyên gõ gõ cửa sau đó đẩy ra. Lộ ra tròn vo đầu to, viện trưởng. Ta có thể tiến vào sao? Thẩm Miên gật đầu. Lộ Nguyên mang môn tiến vào. nhảy nhót bổ nhào vào Thẩm Miên trên đùi, trải qua ban ngày người máy sự kiện. Lộ Nguyên xem như đã nhìn ra, bọn họ Thẩm viện trưởng cường đến có thể đem hắn treo lên tấu. Không cần giống đối đãi tiểu thú bông giống nhau thật cẩn thận, Thẩm Miên xoa xoa xúc cảm thật tốt. Đại não môn, Lộ Nguyên chủ động công đạo. Ta tới tìm thúc thúc thực hiện lời hứa, hắn chuyển hướng Hạ Tình. Mở ra một con chảo chảo, Hạ Tình từ nút không gian lấy ra một phen sáng lấp lánh tinh tệ. Lộ Nguyên bắt được tay đếm một lần. Thật dày thịt lót ở Hạ Tình lòng bàn tay một phách. Hợp tác vui sướng. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Thẩm Miên nghĩ tới ban ngày dặm đường Nguyên một hồi thao tác. Ta cho rằng ngươi chỉ là tìm cái ngoại viện. Không nghĩ tới cái này ngoại viện còn thu phí. Lộ Nguyên có thể hay không chinh phục biển sao? Không rõ ràng lắm. Dù sao rất có làm buôn bán thiên phú. Hoặc là phát triển diễn nghệ ngành sản xuất cũng không tồi. Ban ngày diễn đến cùng thật sự dường như, Lộ Nguyên lại đếm một lần tinh tệ mới cất vào cái bụng. Thượng túi, đương nhiên muốn thu phí. Ta hôm nay diễn như vậy ra sức. Đây chính là ta chinh phục kế hoạch tài chính khởi đầu. Ta trở về suy nghĩ. Cảm thấy viện trưởng ngươi nói đúng. Rộng lớn mộng tưởng liền phải từ rất nhỏ địa phương bắt đầu tích lũy, viện trưởng. Ngươi muốn hay không cấp điểm đầu tư? Ổn kiếm không bồi. Lộ Nguyên ý đồ bò đến Thẩm Miên trên đùi. Nhảy vài lần không đi lên. Bị Thẩm Miên tập cánh tay bế lên tới đặt ở trên đùi, Thẩm Miên nghĩ nghĩ. Từ trong túi lấy ra mấy cái tinh tệ. Hảo đi, xem ở ngươi đáng yêu phân thượng. Hết chương.